sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 574, dây cung thăm dò kỹ thuật. Minh Nhật lịch năm 316 ngày mùng 4 tháng 7 sáng sớm 8 giờ rưỡi. Alan trở về Minh Nhật thành phố. Đám mập mạp cũng bài xuất trong cơ thể tăng mập hình người máy nano. Alan vì kỷ niệm cái này một vĩ đại văn minh, đem trở về ngày đó định thành thâm bạch ngày. Hàng năm ngày mùng 4 tháng 7 8 giờ rưỡi, cả nước mặc niệm 3 phút, tai mèo tộc nhân đi qua 2 tuần rèn luyện, thành công biến trở về thân thể cường kiện người gầy. Nhưng mọi người ý xấu tình không có theo thể trọng biến mất mà biến mất. Tâm tình lại nặng nề, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Alan đám người cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên vòng tiếp theo hành tinh mẹ phó bản nhất định sẽ còn mở ra. Nếu như hành tinh mẹ phó bản không có mở ra, vậy khẳng định là phát sinh ngoài ý muốn. Đại khái suất là thâm bạch văn minh siêu thoát nguyên vũ trụ, làm hành tinh mẹ phó bản bối cảnh tấm trở thành quấn không đi bắc. Nhưng trở lên tất cả đều là suy đoán. Cụ thể thế nào, đợi đến vòng tiếp theo phó bản mở ra liền biết. Vòng tiếp theo phó bản mở ra ngày là Minh Nhật lịch năm 336. Còn có 20 năm thời gian. 20 năm, Minh Nhật Quốc tiếp tục phát triển công nghệ cao. Bởi vì được chứng kiến thâm bạch văn minh lợi hại, các thú nhân nhận thức đến siêu huyền lý luận là có thể được phương hướng phát triển. Nhưng là như thế nào phát hiện dây cung, như thế nào trưởng khống dây cung, cần đại lượng nghiên cứu. Nếu như muốn phát triển siêu huyền lý luận, chúng ta muốn nhận thức lại vật chất, nhận biết năng lượng, nhận biết các loại lực tương tác. Đây là một cái dài dằng dặc con đường. Chư vị nỗ lực a. Alan bắt đầu dài dằng dặc nghiên cứu, đồng thời lại nhìn một chút Aurora tinh phó bản tiến triển. Căn cứ Aurora tinh truyền về chuột bạch ký ức, bọn hắn gặp phải thần cấp văn minh tên là Thâm Tỉnh Văn Minh. Thâm Tỉnh Văn Minh cũng không phải là sinh hoạt tại giếng sâu bên trong ý tứ, cũng không phải khởi nguyên từ giếng sâu, mà là nó đem toàn bộ vũ trụ ví von thành giếng sâu. Dụ ý khoa học rất sâu, nhìn không thấy cuối cùng. So sánh lần bên này tương đối cấp tiến cách làm, Aurora tinh công lược tổ áp dụng ổn thỏa phương pháp, cùng thần cấp văn minh hài hòa giao lưu, làm thần cấp văn minh đối bọn hắn sinh ra hứng thú. Sau đó đón hắn nhóm đến thần cấp văn minh chủ thành làm khách. Theo thời gian làm sâu sắc, đến Minh Nhật lịch năm 330 lúc, Aurora tinh công lược tổ bị Thâm Tỉnh Văn Minh mời được chủ tinh làm khách. Sau đó chỉ cần đợi cho thần cấp văn minh vẫn lạc, Aurora tinh thú nhân công lược tổ đem từ thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật trong kho rút một kiện thần cấp kiến thức khoa học kỹ thuật ra. Bởi vì thú nhân không phải người chơi, Alan rất yên tâm, cũng lòng tràn đầy chờ mong bọn hắn trở về. Minh Nhật lịch năm 336. Minh Nhật tinh bên trên vòng xoáy lớn lại một lần nữa xuất hiện. Alan không có dẫn đội đi vào. Hắn muốn nghênh đón năm 358 Aurora tinh công lược tổ trở về. Ivan, lần này ngươi dẫn đội đi. Ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn đi thâm bạch văn minh chủ tinh chủ thành. Chúng ta Minh Nhật tinh nhiệm vụ nhất định không thể thành công. Alan tại xuất hành trước, trịnh trọng căn dặn tâm phúc. Bệ hạ, ta minh bạch ý chí của ngài, ta nhất định sẽ viện trợ thâm bạch văn minh thoát ly nguyên vũ trụ, sau đó để bọn chúng chạy tới trợ giúp chúng ta. Ivan lần nữa biến thành 500 cân mập mạp mèo, trên đầu hai con mèo tai cũng mập một tầng thịt. Đi thôi, Alan vẫy tay. Minh Nhật Quốc công lược tổ mở ra trùng trùng điệp điệp hạm đội tiến vào hành tinh mẹ vòng xoáy lớn. Tại trong 3 ngày biến mất không thấy gì nữa, Alan thu hồi ánh mắt, trở lại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Phát triển siêu huyền lý luận phi thường buồn tẻ, Minh Nhật Quốc nhà khoa học tiến triển chậm chạp, thường xuyên vấp phải trắc trở. Alan biết Minh Nhật Quốc là đốt cháy giai đoạn lập nghiệp văn minh. Nếu như độc lập nghiên cứu siêu huyền lý luận, sợ là phải kể tới ngàn năm khoa học thí nghiệm, hay là mỗi hai một ngày một lần nhìn phim truyền hình thâm tỉnh văn minh sảng khoái. Đã có thể trông thấy thần cấp văn minh chủ thành ẩn chứa khoa học kỹ thuật. Cũng có thể phân tích chuột bạch nhìn thấy kỹ thuật. Sau đó Minh Nhật Quốc bên này tiến hành đại quy mô mô phỏng. Mô phỏng một kiện đồ vật vĩnh viễn so sáng tạo tới lại càng dễ. Ngày hôm đó Aurora tinh công lược tổ bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo thâm tỉnh văn minh. Dung nhập bản địa, tham quan trẻ nhỏ học phủ thí nghiệm, tham quan trung đẳng học phủ khoa học thí nghiệm, tiếp theo lại tham quan cao đẳng học phủ thí nghiệm. Tham quan trẻ nhỏ học phủ thí nghiệm là vì hiểu rõ đối phương cơ sở thí nghiệm phương hướng là cái gì, nhìn chúng chờ học phủ thí nghiệm, cũng chính là Minh Nhật Quốc hiện tại trình độ. Cao đẳng học phủ kỹ thuật đều là tiếp cận đỉnh phong kỹ thuật. Đối Minh Nhật Quốc có rất lớn tham quan tác dụng, một bộ hệ thống tính tham quan để Minh Nhật Quốc thu hoạch không cạn. Đốt cháy giai đoạn mang tới chỗ xấu bị trung hòa rơi. Công lược tổ phí tâm tư thỉnh giáo cao đẳng học phủ học sinh. Hỏi ra như thế nào tiến vào cao duy thế giới đơn giản mạch suy nghĩ. Minh Nhật Quốc dây đồng bộ nghiên cứu, tốn thời gian một năm nhanh chóng công phá chiều thứ tư độ. Tại công lược tổ trở về trước, Minh Nhật Quốc đã có thể dẫn người mang vật tiến vào không gian bốn chiều. Aurora tinh công lược tổ bọn hắn vô pháp thời gian thực biết được Minh Nhật Quốc phát triển thế nào. Chí năng hạt nhân thông tin cơ chế chỉ có thể cùng một cái vũ trụ sinh ra tác dụng. Phó bản hạt nhân vô pháp cùng ngoại giới chí năng hạt nhân đồng bộ. Đa trọng cân nhắc về sau, bốn chiều khẳng định không làm khó được Minh Nhật Quốc. Công lược tổ trưởng quyết định tuyển cái khác kỹ thuật. Tổ trưởng hắn lúc trước ngành tình báo lão bộ trưởng Râu. Danh hiệu, lão thợ săn. Lão thợ săn năm nay đều có hơn 300 tuổi. Suy nghĩ đồ vật rất nhiều. Aurora tinh hành tinh mẹ phó bản đã kết thúc. Hiện tại hệ thống sắp xếp một cái thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật kho khoa học kỹ thuật liệt. Biểu cho hắn, phía trên có quan hệ với dây cung các hạng chi nhánh kỹ thuật. Cùng chiều không gian có liên quan kỹ thuật chờ. Chiều không gian kỹ thuật rất mạnh, nhưng là dây cung kỹ thuật càng mạnh. Nắm giữ dây cung kỹ thuật tương đương với trưởng khống vũ trụ. Nhưng là lão thợ săn phát hiện dây cung kỹ thuật cần rất nhiều trước đưa khoa học kỹ thuật. Còn có, dây cung kỹ thuật bên trong cũng có đại lượng chi nhánh kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật kho sẽ không cho hắn nguyên bộ thể hệ khoa học kỹ thuật. Chỉ có thể lựa chọn loại hình lớn khoa học kỹ thuật chi nhánh khoa học kỹ thuật. Hắn chỉ có thể rút một phần khoa học kỹ thuật về nước. Cần nghĩ thật lâu, nếu như ta lựa chọn chiều không gian chi nhánh kỹ thuật. Có thể viện trợ đế quốc càng nhanh nắm giữ chiều không gian. Nếu như ta lựa chọn dây cung loại khoa học kỹ thuật. Nhất định muốn tuyển dây cung thăm dò kỹ thuật. Nó có thể đối toàn vũ trụ tiến hành quan trắc hoạt động. Biết tất cả trí tuệ văn minh vị trí. Lão thợ săn nhắm mắt lại, nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn dây cung loại khoa học kỹ thuật. Lựa chọn dây cung loại khoa học kỹ thuật, dây cung thăm dò pháp, phải chăng xác nhận? Lão thợ săn hít sâu một hơi, 3 giây sau cắn răng nói, xác nhận. Alan đã từng nói với hắn, nếu có quan trắc toàn vũ trụ thăm dò kỹ thuật, có thể liệt vào trọng yếu nhất tuyển hạng. Bởi vì Minh Nhật Quốc thiếu khuyết quan trắc toàn vũ trụ kỹ thuật. Chỉ có quan trắc toàn vũ trụ văn minh phân bố, Minh Nhật Quốc mới có sống sót cơ hội. Khác không cần phải để ý đến. Sống đến sau cùng văn minh mới gọi người thắng lớn. Ngay tại rời khỏi hành tinh mẹ phó bản. Xin đợi, vô tận hắc ám vây quanh thân thể của hắn. Lão thợ săn cảm giác đại não vỡ ra. Cất vào vô tận tri thức. Dây cung, cái gì là dây cung? Làm sao lắng nghe dây cung chấn động thanh âm? Dây cung chấn động có cái gì huyền bí? Như thế nào phân biệt mỗi một cây dây cung? không có trường khống dây cung tri thức, rót vào đại não tri thức toàn bộ là như thế nào, nghe thanh âm. Giống như chỉ cần biết nghe thanh âm, hắn liền có thể nghe thấy toàn vũ trụ thanh âm, văn minh tiếng hô, vật chất di động thanh âm, năng lượng chuyển đổi thanh âm, hết thảy tin tức đều đản sinh tại dây cung chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.